Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 229, bành trướng. 5/5, mình quá mạnh. Yaji trong lòng một trận giật mình. Tại sao nại đóa MS đằng sau còn có Salomon tồn tại? Arcanine đã sớm không tại Yaji tính toán. Phạm vi bên trong, nó là tồn tại đặc thù. Bình thường huấn luyện ra có thể có được một cái 100 cấp mắc cấp thiên vương Pokemon liền là nhân. Sinh đỉnh phong, đột phá cực hạn là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tồn tại. Tứ đại thiên vương còn tốt, trong tay đều có một đội năng trinh thiện chiến. Đột phá cực hạn Pokemon, nhưng đẳng cấp sẽ không vượt qua 110 cấp. Cũng chỉ có Diantha, bởi vì cùng Tiểu An ở giữa tâm linh cảm ứng. Ủng có trời sinh ưu thế. Thực lực đặt ở tứ đại thiên vương trên đầu. Nghĩ tới đây, Yaji mới phản ứng được. Mình đã không biết khi nào siêu việt tất cả huấn luyện ra. Thành vì bọn họ cả một đời đều không thể đạt tới tồn tại. Serena nắm vuốt Pokebo còn chưa kịp phản ứng. Nguyên vốn chuẩn bị biểu hiện tốt một chút một cái. Nhưng bây giờ đây là cái gì tình huống? Giống như bình sự tình đã giải quyết. Trong lòng một trận thất lạc. Đối với mình không có giúp một tay mà cảm thấy thương. Kỳ thật thật không thể trách Tobias. Bằng vào Darkrai tồn tại hắn đã khinh thường quần hùng. Darkrai chuyên môn kỹ năng càng là uy lực vô cùng sát chiêu. Để bất luận cái gì huấn luyện ra đều không có chút nào phản kháng chỗ trống. Ai sẽ mấy đạo Yaji có được Mỹ Mộng Thần. Để Mỹ Mộng Thần chống cự ở sợ hãi tẩy lễ. Để Darkrai đã mất đi mình công kích mạnh nhất thủ đoạn. Thật ra mang theo tự tin vô cùng ngạo khí. Kết quả cuối cùng trở thành tôm tép nhãi nhép. Yaji ngay cả con mắt đều không có nhìn một chút. Không có Darkrai uy hiếp. Tobias còn lại Lacio tại Yaji trước mặt không có khả năng lật lên sóng gió. Lấy hắn cái dạng này. Còn lại Pokemon thực lực cũng sẽ không mạnh tới đâu. Mang theo Serena rời đi ác mộng thế giới. Chờ đợi Tobias kết cục chỉ có vỡ vụn diệt vong. Ở loại địa phương này, hệ Psychic Pokemon tác dụng quá nhỏ, mà trên người hắn Lectio cùng Lacio thật không may. Đều là hệ Psychic, lúc nào tài năng nhìn thấy thật là cấp một thần thú. Hiện tại Yaji phi thường tưởng niệm những cái kia đứng tại thực lực đỉnh Pokemon. Muốn biết thực lực của bọn nó như thế nào? Serena mặc dù không có trông thấy Tobias tử vong, nhưng là trong lòng cũng ẩn ẩn biết đối phương kết cục. Không có quá nhiều biểu đạt cái gì. Chỉ là đem mình bất an để tay tại Yaji trong tay. Cảm nhận được Yaji tồn tại. Nàng mới có to lớn dũng khí cùng lòng tin đối mặt hết thảy. Hì hì. Chấm ngoặc kép. Zorua thực lực mức độ lớn tăng lên. Hiện tại thế nhưng là lòng tin bạo giáp. Ta không cần làm tiểu tam. Ta muốn làm lật superior. Ta cũng muốn làm nữ vương. Muốn làm gì thì làm. Muốn làm gì thì làm. Zorua cao giọng thét lên. Nó muốn xoay người làm mạnh nhất cái kia Pokemon. Đáng thương nó căn bản cũng không biết superior thực lực. Còn cho là mình hiện tại đã hào vô địch. Có thể hoàn thành mộng tưởng. Yaji một mặt cổ quái. Nhìn qua lòng tin bạo dạp Zorua. Không biết nên làm sao đi an ủi nó. Chủ nhân, nhanh lên. Để cái kia rắn cỏ đi ra. Nghe nói nó trước kia là chủ nhân nữ bộc. Ta đánh bại nó. Để nó mỗi ngày cho ta làm nữ bộc. Hì hì. Chấm ngoặc kép. Tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa. Thế mà còn dám xách nữ bộc chuyện này. Rõ ràng thông minh như vậy ra hỏa. Không thăm dò tốt thực lực của đối thủ liền tùy tiện khiêu chiến. Zorua đúng là quen a. Người khẳng định muốn khiêu chiến superior. Yaji nhàn nhạt nói xong. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Zorua gật gật đầu. Nhỏ vung tay lên. Chủ nhân, người yên tâm. Ta sẽ hảo hảo trừng trị nó. Để nó biết Pokemon muốn thành thành thật thật. Giữ khuôn phép. Đối mặt Zorua, Yaji không phản đối nữa. Superior thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Đối phương vẫn như cũ nằm trên ghế salon lười biếng đi ngủ. Cảm nhận được Yaji kêu gọi, nâng lên vai whip trên không trung vung vẩy. Bản nữ vương muốn ăn bánh su kem. Mau để cho Serena đi làm. Lần trước Serena chế tác bánh su kem thế nhưng là để tất cả Pokemon đều thích vô cùng. Hương vị để bọn chúng thật lâu không thể quên nghi ngờ. Snivy cũng thành công khuất phục tại Mỹ vị dưới. Bị Serena thành công dụ hoặc. Superior, ngươi, từ hôm nay trở đi. Cái này ghế sofa thuộc về ta. Về sau ngươi xuyên qua trang phục nữ bộc cho ta bưng trà đổ nước. Không thể qua loa. Zorua tráng trí Lăng Vân đứng dậy. Ngón tay nhỏ lấy Superior. Bắt đầu làm loạn. Superior trên không trung vung vẩy vai whip trong nháy mắt định trụ. Lại có Pokemon khiêu chiến quyền uy của nó. Trong mắt hiện ra hồng quang. Nhìn chằm chằm Zorua không thả. Nhìn cái gì vậy? Nói liền là ngươi. Zorua đắc ý vạn phần. Cái đuôi lay động không ngừng. Phong thủy luân chuyển. Hiện tại đến phiên nó trở thành Yaji trong tay mạnh nhất Pokemon. Serena ở một bên phi thường im lặng. Yaji trong tay Pokemon một cái so một cái kỳ quái. Tính cách này đến cùng là học ai vậy? Thấy Yaji một chút. Quả nhiên có dạng gì chủ nhân liền có cái dạng gì Pokemon. Zorua nhưng là hiểu rõ vô cùng lòng người. Nếu là Yaji không thích lời nói nó sẽ như vậy không kiêng nể gì cả. Khiêu chiến, ta muốn khiêu chiến ngươi. Superior quay đầu nhìn về phía Yaji. Nghi hoặc Yaji làm sao lại để Zorua ra tới khiêu chiến. Cái này hoàn toàn không giống Yaji cá tính a. Loại này không có ý nghĩa khiêu chiến hoàn toàn là tìm đường chết. Rắn cỏ, ngươi không nên nhìn, là ta từ nguyên khiêu chiến. Hôm nay muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực của ta. Zorua lời kia vừa thốt ra trong nháy mắt chọc giận Superior. Lại dám ở ngay trước mặt nó gọi rắn cỏ. Hôm nay nhất định phải làm cho Zorua biết cái gì gọi là nữ vương lửa giận. Hô, không nói hai lời. Trực tiếp từ trên ghế salon đứng dậy. Hoàn thành tiến hóa. Zorua mắt trong mang theo ý cười. Cũng trực tiếp biến thành Zorok. Xem ta nai đây. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt an tĩnh lại. Không có một tia thanh âm. Không nhìn thấy một tia thần sắc. Giống như ngày tận thế tới. Superior ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Zorua công kích để nó không cách nào né tránh. Trực tiếp lâm vào yên tĩnh không cảm giác được bất kỳ vật gì. Trong mơ hồ cảm giác được nguy hiểm. Nó không có chút nào e ngại. Ngẩng đầu đối bầu trời phát ra gào thét. Một đường năng lượng màu xanh lục trong nháy mắt bay lên không trung. Ở trên trời nở rộ. Còn giống như pháo hoa mỹ lệ. Lại trượt xuống xuống. Cái này lực lượng quen thuộc chính là Superior vô địch kỹ siêu cấp Draco Meteor chói lọi rực rỡ. Hoa đường thả, Yaji mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Thả ra xa nại đóa MS dựa vào các ngươi. Tranh thủ thời gian thủ hộ A. Superior bị nai đây trúng đích. Nhận lấy thương tổn không nhỏ. Trên thân xuất hiện vô số vết thương. Loại này khó lòng phòng bị công kích. Hoàn toàn không biết làm sao tránh. Zorok đắc ý thần sắc hiển hiện. Không để ý chút nào trên trời rơi xuống Draco Meteor. Lấy tốc độ của nó, tránh né Draco Meteor không có bất cứ vấn đề gì. Đáng tiếc, cao hứng không đến 2 giây. A, ai u, chủ nhân, cứu mạng A, không được, ta phải chết. Superior nữ vương, ta sai rồi, người tha thứ ta đi. Trên mặt đất, xuất hiện vô số nở rộ đóa hoa. Zorok thân ảnh đã sớm cùng ở nơi đó hấp hối. Giờ khắc này. Nó hoàn toàn tây thánh vĩ, chảy xuống hối hận nước mắt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.